Đại đường cuồng sĩ, chương 14, đại ân, góc truyện audio.com, đi mau, Lý Chân lôi kéo Tiểu Chí hướng về một bên lưng núi chạy như điên. Quả nhiên, một tiếng hét thảm của tên binh sĩ làm tên Bách Phu Trường Thổ Phiên chú ý, bên kia tại sao có thể có tiếng động. Trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, lập tức phái ra mấy tên thủ hạ tới kiểm tra tình huống. Chốc lát, binh sĩ Thổ Phiên phát hiện ba bộ thi thể cấp gáp chạy về báo cáo cho Bách Phu Trường, điều này làm cho Bách Phu Trường phút chốc kinh ngạc không thôi. Mục tiêu ở trong động trốn còn chưa trốn thoát, bên cạnh lại có phục binh mới là mầm họa lớn, hắn lúc này lệnh nói. Tạm dừng tiến lên núi, lục soát bên trái lưng núi. Binh sĩ Thổ Phiên lập tức chia binh làm hai đường, mấy tên lính tiếp tục tập trung tại sơn động canh giữ, còn lại 18 người xếp thành hình cánh quạt hướng về phía bên trái lưng núi đi tới. Trong hang núi tình thế của Cao Duyên Phúc vô cùng nguy cấp, bọn họ cung tên đã cạn kiệt, chỉ có cây kiếm bên người Cao Duyên Phúc và hai cái hoành đao của hai tên tùy tùng. Hai tên tùy tùng đều là thị vệ trong cung, bản thân võ nghệ cao cường, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì không đủ, cùng binh sĩ Thổ Phiên ác chiến đều đã bị thương, một người trong đó thương thế rất nghiêm trọng, trước mắt thấy không qua khỏi. Nếu như tên Bách Phu Trường Thổ Phiên lại hạ lệnh một lần tổng lực mạnh mẽ tấn công, hắn rất có thể đạt được mục đích, có điều hiện tại từ bốn phía bao vây chính mình, kết quả cũng giống như vậy mà thôi. Ngay lúc Cao Duyên Phúc gần như tuyệt vọng, hắn lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, điều này làm cho hắn cảm giác giống như người sắp chết chìm bắt được một khối tấm ván gỗ, nhất định là có người tới cứu mình. Trong tay hắn cầm một cây đuốc, vừa nãy hắn không ngừng nhen lửa báo hiệu chính là hy vọng có người có thể nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của hắn. Nhưng bản thân hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, có người đến cứu bọn họ ư, thực sự quá mơ hồ, hơn nữa coi như có người nhìn thấy, cũng chưa chắc địch nổi binh sĩ Thổ Phiên, có thể hiện tại hy vọng đến rồi. Trương Hy, ngươi phải tỉnh táo lại, có người tới cứu chúng ta. Chấm, hai tên tùy tùng, một người tên là Tôn Lễ, đang bị thương nghiêm trọng, nằm trên đất mà thoi thóp, tên còn lại tên là Trương Hy, hắn vai trái trúng một đao, mất máu hơi nhiều, mặt mũi bơ phờ. Hành lý của bọn họ cùng dược phẩm đều vứt bỏ khi đang chạy trốn, thật sự nếu không kịp thời trị thương, thị vệ Tôn Lễ rất khả năng sống không tới Hừng Đông. Trương Hy đứng lên, hướng về ngoài động nhìn một lát rồi nói. Phủ quân, có khả năng là quân đội của Vương Hiếu Kiệt tới cứu chúng ta. Cao Duyên Phúc xé một mảnh vải nơi vạt áo, giúp băng bó cẩn thận vết thương đang chảy máu trên người Trương Hy, cười khổ nói. Mặc kệ là người nào, có thể giết chết người Thổ Phiên cứu chúng ta là được. Lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng hét thảm, khiến cho tinh thần bọn họ lần thứ hai rung lên, bọn họ phảng phất nhìn thấy hy vọng còn sống ra khỏi nơi này. Lý Chân đã không giống như lần thứ nhất giết người, sự độc ác của hắn dần dần hiện ra, hắn đánh gục một tên binh sĩ Thổ Phiên, trong nháy mắt chùy thủ sắc bén trong tay cắt đứt yết hầu tên binh sĩ, nhanh chóng lập tức rút kiếm hướng về nơi mà Tửu Chí đang ác chiến chạy tới. Gocchuyenaudio.com Bọn họ bị ba tên Thổ Phiên binh sĩ vây quanh, Lý Chân giết chết hai người, Tửu Chí đang cùng tên còn lại ác chiến với nhau, trong khoảng cách gần, phi đao của hắn không thể phát huy ra tác dụng, bị một tên thập phu trưởng Thổ Phiên vóc người khôi ngô đè ngã xuống đất. Tên đó một tay ghìm chặt cổ hắn, chùy thủ sáng như tuyết giơ lên thật cao, Tửu Chí liều mạng giữ cánh tay của đối phương, hống giọng hô to. Ta sắp chết, lão Lý nhanh cứu ta. Chấm, ngay lúc chùy thủ sắp đâm xuống, một luồng ánh kiếm xẹt qua, đầu của tên thập phu trường Thổ Phiên bay lên, bột dòng máu phun ra, thi thể ngã vào trên người Tửu Chí, Tửu Chí sợ đến thét ầm ĩ cả lên. Lý Chân đá một cái thi thể bay ra ngoài, thấy đồng bạn của mình không có chuyện gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, khắp cả mặt mũi Tửu Chí đều là máu, hắn đứng dậy dùng tay chặn lại yết hầu, liều mạng nôn khan, hắn sợ đến mức hồn bay phách lạc, một câu nói cũng không nói ra được. Nhanh đi theo ta, chấm, Lý Chân kéo Tửu Chí, xa xa có gần 10 tên Thổ Phiên viện binh chạy tới, bọn họ nhất định phải rời đi, vừa chạy được hai bước Tửu Chí lại phát hiện trên người túi da đã không cánh mà bay, vừa quay đầu lại, chỉ thấy túi da nằm ngay bên cạnh thi thể. Tửu Chí đang muốn quay lại, Lý Chân trong đầu chớp mắt giống như nghĩ ra một ý nghĩ, kéo lại Tửu Chí. Đừng vội, cứ để nó ở đó. Hắn lôi kéo Tửu Chí đầu óc còn đang mơ hồ hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy trốn, chốc lát hơn 10 tên binh sĩ Thổ Phiên đến nơi mà bọn họ vừa mới ác chiến, hai tên kẻ địch đã đào tẩu, trên đất chỉ có 3 bộ thi thể, trong đó còn có một tên thập phu trưởng. Một tên binh lính nhặt lên túi da mà Tửu Chí bỏ lại, cùng đồng bạn hàm hồ nói hai câu, xoay người hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Trên đỉnh núi, Lý Chân cùng Tửu Chí trốn ở sau một khối nham thạch, Tửu Chí ngồi dưới đất dựa lưng vào tảng đá lớn, trong lòng sợ hãi không thôi. Nghĩ đến vừa nãy một màn mạo hiểm, hắn sợ đến cả run người, hai tay hai chân run rẩy, nhưng ở lúc mấu chốt lão Lý đã cứu mình một mạng, trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm kích. Lão Lý, người nói vận may của chúng ta tại sao lại đen đủi như vậy, hiếm có một chuyến xa nhà còn gặp phải binh sĩ thổ phiên. Lão Lý, Tửu Chí phát hiện Lý Chân không có đáp lời, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Lý Chân tay cầm cung tên, chăm chú nhìn xuống phía dưới, căn bản không có nghe mình nói chuyện. Tửu Chí xoay người lại vướn ngực lên, dướn cổ lên hỏi nhỏ. Sao vậy? Xùy, Lý Chân nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, quỳ một chân xuống đất, đứng thẳng người lên, tay trái cầm cung, từ trong túi tên ở sau lưng dùng tay phải rút ra một mũi tên, chậm rãi đặt lên trên dây cung. Từ một bên nham thạch, Tửu Chí nhìn lén phía dưới, chỉ thấy dưới chân núi đám người thổ phiên đang nhóm lửa cho mấy cây đuốc, trong ánh lửa, dáng dấp một tên quân nhân tướng lĩnh thổ phiên đang cầm một món đồ gì đó, rất chăm chú cẩn thận tỉ mỉ, ngờ ngợ món đồ đó chính là túi da của Tửu Chí. Đúng lúc này, Lý Chân đột nhiên kéo căng cây cung, mũi tên rời khỏi cánh tay, nhanh như tia chớp bắn về phía quan quân thổ phiên, cắm thẳng giữa cái trán của hắn, phía sau mũi tên lộ ra, xuyên thẳng qua xương sọ. Gocchuyenaudio.com Tên bách phu trưởng thổ phiên kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã chồng vó, xung quanh vài tên binh sĩ thổ phiên nhất thời đại loạn, đồng thời nâng dậy bách phu trưởng hô to, mấy tên binh sĩ thổ phiên đang trên lưng núi tìm kiếm đám người Lý Chân cũng cảm thấy không ổn, dồn dập chạy xuống núi. Tửu Chí đột nhiên che miệng lại, trợn to hai mắt, hắn lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai túi da của mình đã biến thành mồi nhử, binh sĩ thổ phiên nhặt được tất nhiên trở lại bẩm báo, tạo thành cơ hội để Lý Chân bắn chết tên đầu lĩnh thổ phiên, quả thực quá cao minh. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, tên bách phu trưởng thổ phiên bị bắn chết, khiến binh sĩ thổ phiên mất đi thủ lĩnh, hơn nữa bọn họ tử thương nặng nề, ban đầu có hơn 30 người, hiện tại chỉ còn dư lại 15 người, khiến cho binh sĩ thổ phiên trong lòng hoảng loạn, người kế tiếp bị bắn chết khả năng chính là bọn họ. Cuối cùng 15 tên binh sĩ thổ phiên dồn dập lên ngựa, nhanh chóng chạy xuống núi, hướng phía nam chạy trốn. Lý Chân cùng Tửu Chí thấy binh sĩ thổ phiên cưỡi ngựa rời đi, hai người mừng rỡ trong lòng, vỗ tay nhau một cái, chúc mừng bọn họ thu được thắng lợi. Tửu Chí cười hắc hắc nói, đi xem, nếu như lần này cứu được một gã thương nhân người Túc đặc giàu có, hắn làm sao cũng phải tạ ơn chúng ta mấy vạn tiền. Hai người từ trên núi đá chậm rãi trượt xuống, đến gần cửa động, phía sau nham thạch cạnh cửa động lao ra một cái bóng đen, múa đao hướng về đầu bọn họ. Lý Chân cả kinh, lắc mình tránh thoát một đao, hô lớn. Chúng ta không phải là người thổ phiên, mà là tới cứu người. Bóng đen chính là thị vệ Trương Y, hắn không biết binh sĩ thổ phiên đã bỏ chạy, phát hiện có người chậm rãi tới gần cửa động, liền cầm đao trốn ở phía sau nham thạch, không ngờ đối phương là ân nhân đã cứu bọn họ. Trương Y sợ quá, vội vã thu đao. Xin lỗi, ta không biết là ân nhân. Lý Chân vung tay nói, không có chuyện gì, người không biết thì không trách, binh sĩ thổ phiên đã bỏ chạy, các ngươi không biết sao. Trương Hy ngẩn ra, cảm thấy một trận vui mừng như điên, xoay người chạy vội vào trong hang núi. Phủ quân, người thổ phiên đã bỏ chạy. Cao Duyên Phúc cũng mừng rỡ, liên tục vỗ trán. Ông trời có mắt, ta đại nạn không chết a. Lúc này, Tửu Chí ở cửa động bĩu môi nói. Nếu không phải là chúng ta bắn chết tên thủ lĩnh người thổ phiên, bọn họ sẽ bỏ chạy sao? Cao Duyên Phúc nhất thời tỉnh ngộ, vội vã ra đón. Hai vị ân nhân, là ta thất lễ. Lý Chân trừng mắt nhìn Tửu Chí một chút, tên mập mạp chết bầm này không biết nói chuyện, nào có đạo lý chủ động khoe khoang thành tích, đạo lý đối nhân xử thế tối thiểu nhất cũng không hiểu, hắn khom mình hành lễ nói. Tiên sinh không cần khách khí, trên đường thấy người gặp nạn, chúng ta lẽ ra nên rút dao tương trợ. Cao Duyên Phúc trong lòng hiểu rõ, đối phương chỉ là không muốn làm khó bản thân chính mình, ân cứu mạng lần này, sao có thể hời hợt nói tiếng. Cảm tạ, liền xong việc, trong lòng hắn đối với Lý Chân nhất thời rất có hảo cảm, thiếu niên này tuổi không lớn lắm, nhưng rất hiểu lý lẽ, hắn vội vàng nói. Hai vị đại ân cứu mạng, Cao Mỗ khắc ghi trong lòng, đại ân không lời nào nói hết được, ta liền không đa lễ. Gocchuyenaudio.com Lý Chân cười cợt, ánh mắt rơi vào người thị vệ Tôn Lễ đang nằm trên mặt đất, hắn vội vã tiến lên sờ sờ cái trán của hắn, chỉ cảm thấy hắn cả người rất nóng, dưới sườn trái trúng một đao rất lớn, nhìn vết đao mà giật mình, vết thương đã sinh mù, không kịp thời chữa trị, người này liền mất mạng. Hắn vội vã lấy ra thuốc trị thương từ trong lồng ngực, bọn họ mỗi người đều mang theo thuốc trị thương, là sư phụ đại sư Vong Trần phối chế cho bọn họ, trị thương rất có hiệu quả, đáng tiếc tiểu tế không ở nơi đây, y thuật của hắn tốt nhất, đã sắp sánh ngang cùng đại sư Vong Trần. Trước mắt có một nan đề chính là làm sao tiêu độc. Lý Chân suy nghĩ một chút, để Tửu Chí nhen một đám lửa, hắn rút ra chủy thủ trên lửa hơ qua hơ lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một địa cắt thịt hai bên vết thương, da thịt phần đó đã biến thành màu đen, nhưng nước mủ lại không cách nào thanh tẩy được, đang suy nghĩ xem có cách nào không, thì bên cạnh tiểu hoạn quan nói. Chúng ta có rượu, hắn đưa qua một tiểu tử hồ, Lý Chân đại hỉ, tiểu hoạn quan này cũng rất nhanh trí, vội vã tiếp nhận tử hồ, cẩn thận mà dùng rượu rửa sạch vết thương của Tôn Lễ, lúc này mới đem thuốc trị thương màu trắng rắc đều lên trên vết thương của hắn, tiếp theo xé vạt áo giúp hắn băng bó. Tôn Lễ đau đến mức phải rên rỉ kêu lên. Từ đầu đến cuối Cao Duyên Phúc cùng Trương Hy đều không dám thở mạnh một cái, mãi đến tận cuối cùng, băng bó xong vết thương, Cao Duyên Phúc mới sốt sắng hỏi. Mạng của hắn có giữ được không? Thương thế của hắn quá nặng, nếu như là người bình thường đã sớm chết rồi, có điều may mà thân thể hắn cường tráng, nếu có thể sống đến hừng đông, vẫn còn có thể cứu sống. Cao Duyên Phúc thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, vội vã cười hỏi. Không biết tôn tính đại danh hai vị thiếu lang, có thể nói cho Cao Mỗ biết. Không chờ Lý Chân khách khí, Tiểu Chí liền rào rạt đắc ý nói. Chúng ta đều là người của huyện Đôn Hoàng, hắn gọi là Lý Chân, chúng ta một nhóm có 4 người, 2 người khác đi cầu viện rồi. Ồ, hóa ra là Lý Thiếu Lang cùng Tiểu Thiếu Lang, ta đã nhớ kỹ, hai vị Thiếu Lang mời ngồi xuống, nghỉ ngơi chốc lát. Ác chiếm đến nửa đêm, Lý Chân cũng cảm thấy có chút uể oải, hắn không chút khách khí liền ngồi xuống. Tiểu Chí cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, không khách khí tiếp nhận bình nước của tiểu hoạn quan, sùng sục uống 2 ngụm. Ai, thực sự là giống như đang nằm mơ, mập ra ta lại giết người. Cao Duyên Phúc khẽ mỉm cười. Tiểu Thiếu Lang có thể nói cho ta, làm sao các ngươi phát hiện ra chúng ta, giết đám binh sĩ thổ phiên. Lý Chân trong lòng hơi động, người này rất khôn khéo a, vừa không có tự nói với mình bọn họ là người nào, đồng thời còn muốn dò hỏi tin của mình. Hơn nữa những người này không giống thương nhân, nghe giọng nói, hình như là người kinh thành đến đây. Lý Chân từ nhỏ đã có thiên phú cao hơn người bình thường, tâm cơ lòng dạ của hắn vượt xa bạn cùng lứa tuổi, Lý Chân cũng không ngăn cản Tiểu Chí, ngồi ở một bên cười cười không nói. Tiểu Chí cũng không có loại tâm cơ này của Lý Chân, hắn cực kỳ đắc ý, liền đầu đuôi câu chuyện của bọn họ tại sao muốn đi Ngọc Môn, tại sao đi lầm đường, tại sao phát hiện tùy tùng bị trọng thương, tại sao cùng quân thổ phiên ác chiến, không hề giấu giếm điều gì, đương nhiên, hắn đem công lao của chính mình khuếch đại lên mấy phần. Góc chuyện audio.com, chúng ta tổng cộng giết chết 9 tên người thổ phiên, ta giết chết 3 người, đại tráng giết chết 1 người, lão Lý giết chết 5 người, bao gồm thủ lĩnh của bọn họ. Cao Duyên Phúc gật gù, nhìn dáng dấp binh sĩ thổ phiên là thật sự rút chạy, hắn hướng về Lý Chân giơ ngón tay cái lên khen. Lý Thiếu Lang chí dũng song toàn, Cao Mỗ bình sinh chưa từng nhìn thấy, không biết sư phụ của Thiếu Lang là ai. Lý Chân khẽ mỉm cười, Cao tiên sinh là người từ kinh thành đến đây ư? Cao Duyên Phúc cười ha hả. Là ta hồ đồ rồi, hỏi nửa ngày nhưng quên tự giới thiệu bản thân, chúng ta đúng là từ Lạc Dương đến đây, phụng chỉ đến Đôn Hoàng làm việc tại hạ Cao Duyên Phúc. 2 người này đều là thị vệ trong cung, một người tên là Trương Hy, một người tên là Tôn Lễ. Cao Duyên Phúc lại chỉ vào bên cạnh tiểu hoạn quan cười nói. Đây là con nuôi của ta, tên là Cao Lực Sĩ. Khách Trương.